ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 28, biệt đội nhí nhố. Góc truyện audio.com. 10 phút sau, đồng loạt các điện thoại của hai cặp công thêm một anh lẻ rung lên. Tên nhóm chat, biệt đội nhí nhố, mặc mong manh, các bạn trẻ, nhào vào đây tâm sự chút nào. Ai cần vịt vẫy tay chào. Lu lạnh lùng, gì đây, ai cần cún nghiêng đầu, cảnh luân, huyên heo, ai đặc biệt danh em là heo. Khai mau, ai cần heo giận dữ, lăng huyên, việt cuồng hường, sở thiên mạc, đừng để tôi nhìn thấy cậu. Tôi sẽ đánh cậu như tử. Dám đặc biệt danh hai vợ chồng tôi không ra gì. Ai cần Kitty phẫn nộ, chắc không cần nói đâu. La lạc loài, sở thiếu đặt tên tôi lạ vậy hả? Ai cần thỏ thắc mắc, hiểu lam, quân quần là ý gì? Giải thích cho tôi, ai cần khỉ lườm, lục quân, ly lung linh, nãy giờ mặc như bị điên. Ngồi trước laptop cười sặc sụi con gà lắc đầu. Lina, Minh Đan, mặc mong manh, ba đồng chí bình tĩnh, ba bé gái bình tĩnh. Tất cả đều có lý do chính đáng. Ha hai công vịt lăn lộn, huyên heo, sao không đổi được biệt danh? Hu hui công heo khóc nhè, lu lạnh lùng, cũng không thoát ra được cái cần cún vẻ mặt ngây thơ. La lạc loài, việt cuồng hường, chắc đến tối sở thiên mặc cảm thấy ngứa đai công Kitty cầm dao hù dọa. Quân quần, tên tôi đẹp như vậy. Vào đây bị sở thiên mặc làm cho biến chất. Muốn giết người, mặc mong manh, tôi đây là muốn gắn bó với nhau hơn. Mạng ảo ra đến ngoài đời thực, lý do cao cả đến thế là cùng. Huyên heo, không thèm để ý đền thằng trả nữa. Còn cả đống hồ sơ trước mặt mai còn phải dậy sớm. Cả sáu người đồng tình, không để ý đến sở thiên mạc, tắt hết thông báo tin nhắn của thằng trả. Muốn làm gì thì làm, tụi này không quan tâm. Sở thiên mạc mới tạo khung chat mà đã bị hất hủi vậy rồi. Tức, xóa luôn, không thèm tạo ba cái nhảm nhí đó nữa. Lướt từ trên xuống dưới toàn chửi rủa. Nghĩ xấu về anh, quang laptop sang một bên, bế Minh Đan về phòng đi ngủ. Chuyển cảnh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cảnh ra, cảnh Luân đang ôm Hiểu Lam trên giường coi TV, đồng loạt bỏ điện thoại xuống. Lắc đầu ngán ngẫm, sở thiếu ăn ở không không có việc làm chỉ thích đi quấy rối người khác. 5 phút sau, điện thoại Hiểu Lam đổ chuông. Cô thoát ra khỏi lòng anh, ngồi dậy nhận cuộc gọi. Tớ nghe, Hiểu Lam, cậu về thành phố chưa? Tú Ly tối nay rảnh rỗi. Dù bạn đi chơi, tớ về hồi chiều, có việc gì? Hiểu Lam quay qua phải nhìn cảnh Luân. Thấy anh đang coi TV tiếp. Cô quay lại chờ Tú Ly trả lời. Cậu đang ở đâu? Chúng ta đi chơi uống nước chút đi. Đợi một chút, xin phép chồng đã. Hiểu Lam hỏi cảnh Luân. Anh đồng ý cho đi. Về trước 22 giờ tối. Đón tớ ở XXXXXX. Hết chương 28, cách chương.